Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 52, trưởng khống tranh tài. Bỏ lỡ vận khí. 0-1, Leeds United đội rơi ở phía sau. Đây là Leeds United đội mới mùa giải rớt cái thứ nhất cầu. Đến mức như thế sớm, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là có chút không tin. Từng cái ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, thật lâu không nói gì, nói không ra lời, mà Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hoan hô lên. Thanh âm của bọn hắn thẳng ngút trời, tựa hồ là muốn đem bầu trời cho đâm cái lỗ thủng đồng dạng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này điên cuồng hô to. Đi chết đi, Leeds United lão, tương lai của các ngươi tại Championship. Cái này mùa giải các ngươi trở về định, những tên đáng chết, ha ha ha, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái xanh. Lập tức cùng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá mắng nhau. Điên cuồng mắng nhau, lớn tiếng mắng nhau, bên sân, Doa ở đây bên cạnh cau mày. Trận đấu này, Leeds United đội biểu hiện ra rất nhiều thứ đúng là có vấn đề. Leeds United đám cầu thủ trạng thái chính là tối trực quan biểu hiện. Cái này vẻn vẹn bởi vì Vermaelen một cá nhân nguyên nhân sao? Kỳ thật không phải, Leeds United đội chỉnh thể đều là không tại trạng thái. Doa cau mày, chuyện như vậy hắn thật đúng là không có làm sao gặp được. Trước mùa giải Leeds United đội tựa như là bật hack, mặc dù có trạng thái đê mê thời điểm, nhưng là đều rất ít. Mà lại cũng chưa từng xuất hiện loại này toàn đội đều đê mê tình trạng. Đương nhiên, Doa biết, một chi đội bóng không có trạng thái đê mê sự tình kia cũng không thực tế. Nhưng là, ở thời điểm này đê mê, đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng hỏng bét. Dù sao đây là mới mùa giải diễn thử thi đấu, tuần tiếp theo giải ngoại hạng Anh liền để lộ duy mạc. Lúc này Leeds United đội đám cầu thủ tập thể trạng thái đê mê. Như vậy Leeds United đội bắt đầu là muốn ngũ hương thành bộ dáng gì? Doa hy vọng Leeds United đê mê giới hạn tại trận đấu này. Trận đấu này qua đi, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái liền khôi phục. Như vậy thua trận cái này Community siêu đội quán quân cũng không có cái gì rồi. Hiện tại Doa sợ thời điểm Leeds United đội đê mê lúc kéo dài, muốn tiếp tục một hồi lâu. Nếu thật là nói như vậy, Leeds United đội cái này mùa giải coi như khó khăn a. Lúc này, Doa lập tức đứng dậy, đi đến bên sân, càng không ngừng vỗ tay. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tỉnh lại, Doa hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Không nên gấp gáp, không nên vội vã san đều tỷ số điểm số. Trước vững chắc phòng thủ, lui về đến, lại tìm kiếm cơ hội phản kích, ổn định, không nên gấp gáp, kiên nhẫn một chút. Đúng vậy, trạng thái có vấn đề. Doa liền lựa chọn thiết thực, để Leeds United đội đám cầu thủ đều về thu hồi lại. Tại cầu môn trước bầy xe buýt, trước cam đoan đội bóng không còn mất bóng, dẫn dụ đối phương điên cuồng công ra đến, vây công bọn hắn, Doa cũng không tin. Liverpool người một chi không sai lầm. Chỉ cần bọn hắn bắt lấy Leeds United đội một lần sai lầm, trận đấu này liền lại hí. Bây giờ không phải là trạng thái không tốt. Như vậy Doa liền dùng người số đi đóng, canh giữ ở cầu môn trước. Lần này Liverpool người là không có cách nào phá giày đặc phương thuyết đi. Mà lại phòng thủ cầu thủ người càng nhiều, liền có thể đền bù đồng đội nho nhỏ sai lầm. Giảm xuống sai lầm mang đến ảnh hưởng xấu. Doa là không có đi trở về. Hắn là ở đây bên cạnh càng không ngừng hô to, càng không ngừng phất tay chỉ huy Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ. Liverpool người trong khoảng thời gian này là điều khiển tranh tài, vững vàng đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình, vây công Leeds United đội. Nhưng là bọn hắn lấy được cơ hội thật không nhiều. Oa nha, chúng ta là đã nhìn ra Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái không thật là tốt. Nhưng là, Doa điều chỉnh vô cùng kịp thời mà lại là vượt quá mọi người đoán trước. Cái này hiệu quả cũng là phi thường kinh người. Doa thật sự là một cái phi thường có thực lực huấn luyện viên a. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói đến. Kỳ thật, Leeds United đội trước mùa giải thành tích liền đã chứng minh Joa là một phi thường xuất chúng huấn luyện viên. Nàng hiện tại là nước Anh bản thổ xuất sắc nhất huấn luyện viên trẻ. Mà lại hắn thật là đầy đủ tuổi trẻ. Rất nhiều cầu thủ ở vào tuổi của hắn thời điểm còn bị kêu tiểu tướng đâu. Eddie Gray lập tức nói. Ha ha, đúng vậy à. Do cái này cái nửa đường xuất ra ra hỏa là đem rất nhiều người ngã ở sau lưng. Hiện tại Leeds United đội là ổn định phong tuyến. Cũng là có tiến vào quỹ đạo. Như vậy tiếp xuống vấn đề tới. Leeds United đội đến tột cùng muốn thế nào san đều tỷ số điểm số đâu. Mark Lawrenson nghi ngờ nói. Eddie Gray cũng là trầm ngâm một trận. Sau đó nói. Rất bình thường, hiển nhiên Joa là đang chờ Liverpool người sai lầm. Hiện tại Liverpool người ngay tại cao hứng. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện sai lầm. Mark Lawrenson không nói gì. Chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn tán đồng Eddie Gray. Ngay lúc này, sân bóng bên trong, Liverpool đội chuyền bóng là đột nhiên xuất hiện ở sai lầm. Liverpool hậu vệ trung tâm Azar chuyền cho đường biên Kewell cầu có chút mềm. Trực tiếp bị trước trận điên cuồng bức cướp Edinson Cavani cho gãy xuống. A, trận banh, Leeds United đội trận banh. Tại vị trí này cắt bóng thế nhưng là rất bình thường chí mạng a. Liverpool đội nguy hiểm, do các loại cơ hội cũng tới. Leeds United đội muốn phản kích. Eddie Gray nhảy dựng lên, hưng phấn hô to. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn nhún nhảy. Điên cuồng hô to, xông lên a, Leeds United đội phản kích, điên cuồng phản kích, làm chết Liverpool người, cơ hội của chúng ta tới. Liverpool lão các người đi chết đi. Cắt bóng Edinson Cavani không có trước tiên chuyền bóng, mà là bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Cấp tốc xông tới, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là bị giật nảy mình. Liverpool đội hậu vệ trung tâm Carragher là cấp tốc xông tới. Chính diện chặn đường Edinson Cavani. Carragher tại Liverpool đội chính là làm loại này sống. Mà lại trước mắt hắn trước người tiểu gia hỏa này không có danh tiếng gì. Hơn nữa còn vô cùng tuổi trẻ. Hắn là vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là, ngay tại hắn nhào đi ra trong nháy mắt. Đuổi kịp bóng đá Edinson Cavani trong nháy mắt đem bóng đá cho lấp ra ngoài. Bóng đá cấp tốc từ Carragher bên người lăn tới. Lăn hướng trung lộ Luca Toni. Luca Toni trực tiếp quay thân hung hăng khiêng thâm hậu Azar. Đúng vậy, Luca Toni là ra hiệu Edinson Cavani chuyền dưới chân. Cấp tốc trước chen vào cùng dẫn bóng đơn đao không phải hắn cường hạng. Mà lại... Hiện ở chỗ này vẫn là bên trong vòng phụ cận. Khoảng cách đối thủ cầu môn quá xa. Hắn là không có lòng tin dẫn đi. Cho nên, Luca Toni trực tiếp lựa chọn dưới chân cầu. Luca Toni đã sớm chọn tốt vị trí. Trực tiếp đem Azar tựa vào sau lưng. Azar liều mạng tại Luca Toni chen chân vào đưa tay. Muốn cướp được Luca Toni trước người đi cắt bóng. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là phí công. Luca Toni là gắt gao đem Azar cho cắm ở sau lưng. Oa a, Luca Toni cái này trụ thức tiền đạo thật là quá lợi hại. Azar thật là quá non. Hoàn toàn bị Luca Toni cho ăn chết rồi. Do cái này dẫn viện binh rất không tệ a. Hoàn mỹ, Eddie Gray kích động la lên. Bóng đá lăn đến Luca Toni dưới chân. Hắn không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá đẩy về mình nửa tràng. Bóng đá cấp tốc lăn hướng cùng lên đến Modric. Modric căn bản cũng không có ngừng cầu. Mà là một cước nghiêng chuyền. Đưa ra một cước qua đội đầu. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng bên phải đường. Bóng đá cấp tốc vượt qua tựa ở trung tuyến phụ cận Liverpool hậu vệ biên lai đầu. Cấp tốc hướng phía sau hắn bay ra ngoài. Đồng thời Joaquin đã sớm như một trận gió tầm thường từ bên cạnh hắn vọt tới. Tại Luca Toni cùng Azar so tài thời điểm, Joaquin liền một đường từ mình nửa tràng nhanh chóng mà liền xông ra ngoài. Như một cỗ lao vùn vụt xe thể thao, liền xông ra ngoài, tốc độ quá nhanh, Hiện trường Liverpool, đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Modric là thấy được đường biên cao tốc trước chen vào Joaquin, cho nên hắn mới không có ngừng cầu, mà biết nghênh cầu trực tiếp một cước nghiêng truyền xa, trực tiếp đem bóng đá đưa đến Joaquin bóp trước chen vào tuyến đường bên trên. Mà lại trận banh này truyền đi là có chút lớn, cho Joaquin đầy đủ lúc trước tính toán. Diệu truyền, ông trời của ta a, Modric trận banh này truyền đi thật là thật xinh đẹp quá đúng chỗ. Một cước này truyền xa cầu, tuyệt đối là cấp thế giới. Mark Lawrenson cũng là kích động gầm hét lên. Đúng vậy, mặc dù trận banh này nhìn qua là truyền đi có chút lớn, đó là bởi vì Liverpool đội hậu trường vô cùng không, căn bản cũng không có người. Trận banh này truyền đi, đây tuyệt đối là cực kỳ tốt cầu. Liverpool đám cầu thủ lập tức quay người, nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là, Liverpool đội đám cầu thủ nhìn thấy Joaquin bóng lưng, bọn hắn là có một loại xung động muốn khóc. Gia hỏa này thật là quá nhanh, lai xoay người lại lập tức cư cao tay phải của mình, ra hiệu Joaquin việt vị. Hiện trường tất cả Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng là mở to mắt nói lời bịa đặt, nhao nhao điên cuồng hô quát lên. Việt vị, đây là việt vị cầu. Trận banh này việt vị trọng tài. Thế nhưng là, trọng tài chính cùng trọng tài biên đều thấy vô cùng rõ ràng, trận banh này không có việt vị. Joaquin đuổi kịp bóng đá, bỗng nhiên đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến, mình đột nhiên bão tố ra ngoài, chạy như bay, nhanh, thật là quá nhanh. Joaquin đuổi kịp bóng đá, lập tức dẫn bóng cao tốc thúc đẩy, cấp tốc thẳng hướng Liverpool đội vùng cấm địa. Lúc này, đối với Liverpool đội thủ môn Reina là khảo nghiệm, đến tột cùng là lao ra vẫn là lao ra đâu. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng la lên. Xông lên a, lao ra a, làm chết đáng chết Joaquin, chơi chết hắn, lao ra. Nghe được Liverpool fan hâm mộ bóng đá như thế nhiệt huyết sôi trào tiếng hô hoán, Reina cảm giác đến trong thân thể mình huyết dịch đang sôi trào. Hắn cảm giác thân thể của hắn đều nhanh muốn nổ tung. Tràn đầy lực lượng, đến a, lão tử ai còn không sợ. Lão tử là chiến vô bất thắng thiên thần. Cuối cùng, Reina là lựa chọn lui giữ. Đúng vậy, Reina không có xuất kích, mà là lựa chọn lui giữ. Reina đối với mình xuất kích là thật một chút lòng tin đều không có. Cho dù là những này Liverpool fan hâm mộ bóng đá thật như thế hưng phấn như thế hy vọng hắn lao ra, nhưng là hắn hay là không có lựa chọn lao ra. Nhìn xem Reina lựa chọn, Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là hận chết rồi. Đáng chết sợ hàng, trận banh này làm sao có thể không đập ra đi đâu. Người nhà chính là muốn ngồi chờ chết à. Reina cánh cửa tuyến kỹ thuật đúng là rất lợi hại, nhưng là hắn xuất kích thật là một lớn nhược điểm. Joaquin là thoải mái mà đi tới Liverpool đội đại cấm khu tuyến đầu. Lúc này, Reina là ra bên ngoài bốc lên một chút, ngang di động hướng cầu môn phía bên phải, mở rộng phòng thủ diện tích. Mắt thấy Reina chọn vị trí, Joaquin thả chậm bộ pháp, đột nhiên có chút nghiêng người, huy động chân trái, trực tiếp một cước bên trong MU bàn chân đường vòng cung, đem bóng đá túi bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Bóng đá là lập tức hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung, vòng qua bên cạnh bay ra ngoài Reina, nhanh chóng mà hướng về cầu môn góc dưới bên trái xoáy quá khứ. Xinh đẹp, Joaquin xinh đẹp dẫn bóng. A, oh my god, trận banh này chưa đi đến. Eddie Gray lập tức hai tay ôm đầu, khó có thể tin gầm thét. Keng, bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn bên trái cột dọc cạnh ngoài, trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Toàn bộ Wembley đại cầu trong tràng, tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều trợn mắt hốc mồm. Lúc này là không phát ra được một tia thanh âm. Cả đám đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Sau đó, bọn hắn là tập thể bạo phát ra một tiếng thất lạc thở dài. Nằm dựa vào, trận banh này đều không tiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.